cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. 20 năm vừa gặp thiên tài. Sao Paulo cái thứ hai vào bóng thể hiện bọn hắn trận địa chiến bản lĩnh. Tại hóa giải Cali châu Mỹ, một lần tiến công sau, thấy đối phương trở về thủ rất nhanh, Sao Paulo trước trận người đều bị chằm chằm chết, không có cơ hội phản kích. Lugano cầm banh chậm rãi mang theo hai bước, sau đó đường truyền ngắn bồi thường rút cầm banh Ricardinho. Cali châu Mỹ biên phong Villarreal cùng trước El Ferreira lập tức một trái một phải đối Ricardinho. Áp dụng bức cướp, Ricardinho dứt khoát liền không có ngừng bóng, đưa bóng lập tức giao cho Gian. Chính mình quay người hướng về phía trước chạy, Gian đưa bóng giao cho Ricardo. Ricardo mang theo hai bước về sau gặp không có cơ hội, lại truyền cho đã chạy ra chục bánh xe biến tốc Ricardinho. Ricardinho cầm bóng sau quan sát một chút, né tránh Ferreira trên đoạt, đưa bóng truyền cho Kaká. Sau đó đến phiên tam xoa kích biểu diễn, Kaká cầm banh sau một vòng, nhanh như điện chớp, thuận lợi mà qua rơi mất đối phương tiền vệ trụ Ferrari. Lúc này Angelo vậy tới hiệp phòng, Kaká không có quá nhiều mà dính bóng, cấp tốc ra bóng cho lui về tiếp ứng Luis Fabiano. Fabiano không có ngừng bóng, đưa lưng về phía khung thành phương hướng, trực tiếp đưa bóng hướng phía bên phải của hắn quét qua. Cao tốc chen vào Ricardo thuận lợi mà nhận bóng, nhưng rất nhanh liền đứng trước Gonzalez bức cướp. Hắn đạp rồi hai lần xe đạp, nhưng Gonzalez đều không có bị lác mở. Nếu như kiên quyết muốn đột, Ricardo là tự tin có thể đột phá đối thủ phòng thủ. Bất quá nói như vậy, Cali châu Mỹ đội phòng thủ liền thành hình rồi, không công chậm trễ tiến công cơ hội. Thế là hắn lập tức đưa bóng xuyên qua cho Kaká. Kaká lần này là mạo xưng làm tường, nhận bóng sau không ngừng bóng lập tức một cái nghiêng truyền. Ricardo lợi dụng ưu thế tốc độ thoát khỏi Gonzalez dây dưa, thuận lợi tiếp vào bóng ra. Nhưng là khi hắn còn muốn truyền bóng thời điểm, phát hiện Fabiano đã bị một mực coi chừng, Kaká bên người cũng có người đi theo. Rico đã đột nhập rồi cấm khu, bên người đi theo Cali châu Mỹ đội Bastos. Bất quá hắn tầm mắt dư quang phát hiện, phải đường Simplicio đã kiến tạo tới, hơn nữa trước mặt là một mảnh đất trống trải mang. Thế là hắn đột nhiên một cái dừng, Gonzalez truy qua đầu, lợi dụng cái này khe hở, Ricardo truyền dài đưa bóng chuyển rời đến phải đường. Bởi vì tiếp sóng xem góc hạn chế, Brazil sướng ngôn viên đôi cái này bóng nghi hoặc không hiểu. Ricardo truyền bóng, tựa hồ là xuất hiện sai lầm, cái hướng kia cũng không có Sao Paulo cầu thủ tiếp ứng. Há, Simplicio xuất hiện ở trong màn ảnh. Hắn tại cao tốc chen vào, hắn lấy được cái này bóng, tiếp tục dẫn bóng tiến lên. Bất quá Ferrari rất nhanh bỏ xuống Kaká, tiến đến phòng thủ Simplicio. Simplicio không có nếm thử chính mình qua người, làm phát hiện đối thủ tới gần lúc, hắn lập tức đưa bóng hướng phía trước một cách. Rico đã chạy ra rồi cấm khu tiếp ứng, còn đem Bastos vậy mang ra ngoài. Rico đôi cái này bóng xử lý phi thường thông minh, hắn làm bộ phải dùng chân trái nhận bóng, lại là thuận thế một để lọt, bóng đá hướng đường biên ngang phương hướng lăn đi, hắn lợi dụng tốc độ cưỡng ép vượt qua qua rơi mất Bastos. Liếc qua cấm khu bên trong tình hình, lập tức lên chân truyền bên trong, cái này bóng hắn truyền đi lại cao lại tung bay, Cali châu Mỹ hậu vệ đỉnh không đến. Thủ môn Zapata cũng không dám tùy tiện xuất kích hái bóng. Bọc đánh trước điểm Kaká, cùng với trung lộ tiếp ứng Fabiano đều nhảy lấy đà rồi, nhưng đều không có thể đụng tới bóng đá. Bóng đá xoay tròn lấy bay về phía sau điểm. Một người mặc Sao Paulo màu trắng, đỏ đen hoành điều văn quần áo chơi bóng bóng người thoát khỏi Gonzalez dây dưa. một cái bước nhanh về phía trước. Ngư Dược sông đỉnh, Zapata mặc dù đã đem hết khả năng mà duỗi dài cánh tay, vẫn không thể đụng phải bóng đá. Bóng đá một đầu tiến đụng vào trong lưới, mang theo một trận gợn sóng. Giờ khắc này, trên sân bóng reo hò, chửi mắng, tiếng xuýt, tiếng ca toàn bộ ngừng, giống như là huyên náo trong phòng học. Chủ nhiệm lớp đột nhiên đi vào, yên tĩnh không khí bên trong, tựa hồ có đồ sứ rớt phá, phát ra thanh thúy vỡ vang lên, bể nát, là Cali châu Mỹ đội fan hâm mộ bóng đá trái tim. Rico truyền bên trong, Ricardo đánh đầu công cửa. Goal, tranh tài tiến hành đến thứ 31 phút đồng hồ. Ricardo mai nở hai lần, sân khách tác chiến Sao Paulo 2-0 dẫn trước. Ricardo rất hưng phấn, nhưng lần này hắn không có làm tiếp ra cắt yết hầu lễ rồi. Hắn cũng không muốn bị trước giờ phạt ra sân. Hắn chỉ là cởi bỏ áo, một đường phi nước đại, nhảy qua biển quảng cáo, đứng ở khán đài lưới sát, hướng Cali châu Mỹ đội fan hâm mộ biểu hiện ra cơ thể của mình. Cái này không cần ăn thẻ vàng rồi, chí ít cho tới bây giờ, trọng tài vẫn là sẽ không đối cởi áo chúc mừng đưa ra thẻ vàng. Đặc biệt là tại Nam Mỹ, cuồng dã đẹp vốn là bóng đá một bộ phận. Trọng tài cũng sẽ không làm như vậy sát phong cảnh sự tình. Muốn tới 2004 năm 2 tháng, bỏ đi áo đỏ nếu thân trên, cùng với dùng quần áo chơi bóng lừa đầu chạy nhanh nhất định phải đưa ra thẻ vàng, cái này một quy định mới chính thức tại toàn cầu áp dụng. Tiến vào Pascual Guerrero sân bóng Sao Paulo fan hâm mộ mặc dù chỉ có chút ít mấy trăm, nhưng tiếng ca của bọn họ vẫn có thể đánh tan Cali châu Mỹ đội fan hâm mộ tiếng xuýt. Truyền vào Ricardo lỗ tai. Ricardo, thân yêu thần ban cho chi tử. Ngươi nắm giữ chúng ta yêu. Ngươi luôn có thể dùng vào bóng lấy lòng chúng ta. Quang vinh thần ban cho chi tử. A, Ricardo, bài hát này âm thanh để Ricardo quên đi mỏi mệt. Tại sân nhà không? Hai lạc hậu Cali châu Mỹ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể lần nữa khởi xướng tấn công mạnh. Nhưng mà cái này cho Sao Paulo thư thư phục phục đánh cơ hội phản kích. Nửa chàng sau thứ 5-6 phút đồng hồ, Ricardo lần nữa lợi dụng phản kích cơ hội đơn kỵ vượt quan. Liền qua đối phương hai người sau, tại cấm khu bên trong đưa bóng ngang gõ cho Fabiano, kiến tạo cái sau đạt được. Vẻn vẹn qua 3 phút đồng hồ, Sao Paulo lần nữa phản kích. Ricardo dẫn bóng đột phá đến đường biên ngang sau đưa bóng chuyền về cho Kaká. Kaká đưa bóng xuyên qua. Ricardinho tại cung đỉnh khu vực tỉnh táo sút gôn, đưa bóng đánh vào trái xuống góc chết. Sau đó, Kaká cùng Ricardo lần lượt bị đổi xuống trận, nhưng là Sao Paulo và bóng biểu diễn không có kết thúc. Thứ 79 phút đồng hồ, dự bị ra sân tiểu tướng Elton đánh vào nghề nghiệp của mình trước bóng. Cali châu Mỹ đội chỉ ở tranh tài phút bù giờ giai đoạn mới đánh vào cứu danh dự một bóng. Tranh tài tiếp nhận sau, tại chủ đội trong phòng thay quần áo, Cali châu Mỹ đội cầu thủ từng cái đại khí cũng không dám ra. Bọn hắn huấn luyện viên chính Kensley chính tại quan sát trợ lý huấn luyện viên viết tranh tài. Phân tích, nó bên trong có đối Sao Paulo các vị đưa cầu thủ đánh giá. Những tài liệu này có trợ giúp để hắn tốt hơn mà chỉ huy song phương lần hiệp tranh tài. Tỉ như đối Kaká, trợ lý huấn luyện viên là như thế viết. Tốc độ rất nhanh, thân thể đối kháng năng lực độ chênh lệch, kỹ thuật rất tốt, có thể tại cao tốc bên trong hoàn mỹ không chế bóng. Phản kích phi thường có uy hiếp. Sút xa năng lực rất mạnh, truyền bóng bản lĩnh vậy rất tốt, có thể phát ra chí mạng một truyền. Mà đối Ricardo thì là miêu tả như vậy, tốc độ cực nhanh, đối kháng năng lực so Kaká hơi mạnh, kỹ thuật tương đối tốt, khống chế bóng năng lực cực dai, phạm vi nhỏ thoát khỏi kỹ thuật cao siêu, có rất tốt năng lực tổ chức, am hiểu truyền bóng điều hành, sút xa công phu tốt. đánh đầu không tệ, trước cửa khứu giác linh mẫn, xạ thuật nhất lưu. Kensley lung lay đầu, chỉ đối Ricardo miêu tả nói, không cần viết nhiều như vậy, hơn nữa vậy không đủ chuẩn xác. Trợ lý huấn luyện viên không hiểu nhìn lấy hắn, tiên sinh, chỉ dùng một câu miêu tả hắn là đủ rồi. Kensley thương cảm mà nói, 20 năm vừa gặp thiên tài, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.